Thánh Khư tập 65. Lúc bấy giờ những dị loại này từng ra tay với Sở Phong, mặc dù phần lớn đều đã chết đi, nhưng còn có một bộ phận còn sống, cả đám đều kinh dị. Mà trong người trong các đại tài phiệt tham dự vây giết Sở Phong cũng đều tê dại cả ra đầu, có dự cảm đại sự không ổn rồi. Có lẽ hắn còn sống, nhưng ta không tin người xuất thủ ở núi Vân Lạc là Sở Phong. Hắn mới đột phá bốn đạo công riêng mà thôi, sao có thể một mình đi giết bảy vương được? Có người không phục, cho rằng cường giả giống như là thiên thần ở núi Vân Lạc cũng không phải là Sở Phong, là một người hoàn toàn khác. Người kia toàn thân đều là thần huy, giống như một vòng đại nhật hoành không. Kết quả là sau khi phân tích tất cả ảnh chụp cũng không có người nhận ra hình dạng của hắn. Hèn hạ, chắc chắn là Sở Ba Vương đó đã mời được chủ nhân của Ngọc Hư mời ông ta xuất thủ cho mới có thể phục sát bầy vương, thực là ti tiện mà. Có dị loại kêu lên, tức hồn hển, bởi vì vương của bộ tộc bọn họ chính là một trong số đám người đi săn giết Sở Phong. Kết quả lại chết thảm ở núi Vân Lạc, khiến cho trên dưới tộc này đều sợ hãi. Nhưng mà bình luận của hắn ta nhanh chóng bị bao vây, hợp nhau tấn công. Bầy vương tụ tập, thiết hạ sát cục, vốn đã muốn lừa giết Sở Phong. Bây giờ bị diệt sát, ngược lại lại muốn trách người khác sao? Đừng nói là nhân loại, ngay cả rất nhiều dị loại đều lắc đầu. Cái chết của bầy vương lần này thật sự là không trách được người khác, chỉ vì tài nghệ không có bằng người thôi. Cũng không phải là tất cả dị loại đều căm thù nhân loại, tuyệt đại đa số đều có thể sống chung hòa bình. Lão tổ tông, sao người lại chết đi như thế? Mấy trăm năm đạo hạnh, nghênh đón tiền địa dị biến, trở thành cương giả vương cấp lại mất mạng như vậy sao? Ở vài chỗ, có không ít tộc đàn đều luống cuống, có người kêu khóc, có người sợ hãi, hoàng sợ không chịu nổi. Bộ tộc mất đi sự che chở của vương giả, nhưng ngày tiếp theo của bọn họ chắc chắn sẽ sống rất khổ sở, bởi vì tiên địa lại phải dị biến. Đến lúc đó tạo hóa bên trong danh sơn đại xuyên cần phải phân chia theo thực lực. Một bộ tộc không có vương giả, bọn họ chắc chắn là lạc hậu hơn người ta. Có thể nói trận chiến này sẽ dẫn đến không ít vương tộc trực tiếp xuống dốc. Đông Tây Phương đều chấn động, ảnh hưởng của một trận chiến ở núi Vân Lạc quá tưởng tượng của mọi người, trực tiếp lên đầu đề của báo chí ở các quốc gia. Về phần trên Internet thì càng không cần phải nói tới. Người kia đến cùng có phải là Sở Phong hay không? Đây là chuyện duy nhất còn chưa được chứng thực. Bây giờ cả thế gian chú ý nhân vật chính của trận chiến này, hắn là ai? Mặc dù rất nhiều người suy đoán là Sở Phong, nhưng lại cảm thấy thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, có chút không thực tế. Dù là hắn ở trong thời gian ngắn đột phá đạo công xưởng thứ 5, cũng vẫn không thể nào địch nổi cao thủ tuyệt thế mới đúng. Đây là quan điểm của rất nhiều người. Bởi vì một khi đột phá đạo công xưởng thứ 6 sẽ hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng, nhìn xuống bảy vương. Dù là chỉ thua kém một cái cấp độ, sinh linh đột phá đạo công xưởng thứ 5 cũng rất khó đối kháng cao thủ tuyệt thế. Đây là nhận thức chung của cao thủ từ các quốc gia. Lục Trường đúng là như thế, ngay cả Hoàng Ngưu cũng đã từng nói, sau khi đột phá đạo công xưởng thứ 6 sẽ hoàn toàn khác biệt, không thể địch nổi, gặp gỡ người như vậy chỉ có thể trốn thôi. Năm đạo công xưởng đầu tiên là một cách đa giai đoạn, từ đạo công xưởng thứ 6 trở đi là bắt đầu một giai đoạn khác, giữa bọn chúng giống như là có một đường ranh giới bị ngăn cách. Đại Hắc Cừu lợi hại như vậy, cuồng xã như vậy, nhưng sau khi đột phá đạo công xưởng thứ 5 vẫn như cũ không địch lại cường giả tuyệt thế. Bất quá Sở Phong thì lại khác. Mấy ngày trước lúc sắp chết, hắn đem năng lượng tinh thần dung nhập vào năng lượng của nhục thân, thăm dò đến huyền bí trên phương pháp hô hấp. Đồng thời hắn vẫn luôn dùng phấn hoa tiến hóa mà không phải là dị quả. Hơn nữa lần này càng đã dựa vào tự thân đột phá đạo công xưởng thứ 5, khiến cho chiến lược của hắn hung mãnh, rối tinh rối mù, đánh vỡ cái gọi là đường ranh giới áp chế. Bất luận là dị loại hay là nhân loại, tất cả đều đang hồ nghi, khó mà xác định người kia đến tột cùng là ai. Có người cho rằng đó là Sở Phong, cũng có người tin tưởng đó là chủ nhân của Ngọc Hư Cung, còn có người cảm thấy có lẽ là núi Võ Đăng lão tông sư, dẫn tới trùng cực phỏng đoán rất lớn. Ta không tin người đó sẽ là Sở Phong, ta tình nguyện tin tưởng là kẻ tàn nhẫn của Bích Du Cung. Thương Lang Vương nhất mạch mới đầu bị hù dọa, nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ tin tưởng tuyệt đối không có khả năng là Sở Phong. Thực lực của hắn hẳn sao có thể vượt qua hai cấp độ trong thời gian ngắn như vậy được. Ta tin tưởng chắc chắn cao thủ tuyệt thế mới quật khởi là Sở Phong. Năm người Hùng Khôn, Hồ Sinh lấy giọng điệu vô cùng kiên định nói: không sai, là Sở Đại Ma Vương đấy. Mấy người Diệp Khuynh Nhu, Âu Dương Thanh, Đỗ Hoài Cần cũng phụ họa theo, đánh cược là Sở Ma Vương. Xôn xao, các đội nhân mã đều đang bàn luận. Trong đó những đài tại Việt kia đều đang khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách, bởi vì bọn họ lo lắng thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Lão đầu tử, đã điều tra xong chưa? Thượng đẳng nhất mạch đang ở nơi nào? Ta dự định bắt đầu từ bọn chúng đấy. Sở Phong hỏi Lục Thông. Tra ra rồi, bọn chúng được Khổng Tước tộc che chở, bây giờ đều đang ở núi Phổ Đà. Lục Thông nói. Cái gì? Vậy mà tới nơi đó sao? Ánh mắt của Sở Phong có chút lạnh lạnh, hai chùm sáng tăng vọt. Núi Phổ Đà là một trong tứ đại danh sơn của Phật môn, danh xưng là Hải Thiên Phật Quốc, Nam Hải Thánh Cảnh, là một trong những thánh địa trọng yếu nhất của Phật giáo. Trước đây không lâu nơi đó bị Bồ Đề Cơ Nhân đánh hạ, cũng chiếm cứ luôn, quả thực từng dẫn tới oanh động to lớn. Phải biết đó cũng không phải là nơi bình thường, phải rất khó đánh xuống mới đúng. Lúc đó Điền có nghe lời đồn Bồ Đề Cơ Nhân hợp tác với dị loại liên thủ đánh chiếm. Bây giờ xem ra đúng là như thế, Khổng Tức tộc bây giờ cũng dừng chân ở nơi đó, còn che chở cho Thương Lang tộc. Hiển nhiên Khổng Tức nhất mạch quan hệ tâm đầu ý hợp với Bồ Đề Cơ Nhân rồi. Nếu như Khổng Tức Vương xuất thủ thì chắc chắn những đỉnh cấp vương giả như Kim Ô Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương sẽ trợ trận, khó trách có thể đánh chiếm núi Phổ Đà. Sở Phong tự nói. Trước đó khi tin tức Bồ Đề Cơ Nhân đánh chiếm núi Phổ Đà truyền ra, các tộc đều rung động, có chút không tin. Bây giờ xem ra mấy đại cao thủ tuyệt thế xuất kích, lại thêm nhân mã và vũ khí nóng của Bồ Đề Cơ Nhân, vậy thì hợp lý rồi. Ta không cần biết bọn họ là ai, hôm nay leo lên núi Phổ Đà, đến đó thành toán, xem ai dám ngăn cản ta nào. Sở Phong sát khí cuồn cuộn, trong phương viên trăm mét đều là quang mang đáng sợ, thịnh liệt vô cùng. Đừng có làm loạn, Lục Thông khuyên nhủ. Lần này Thương Lang Vương nhất mạch từng tuyên bố cũng muốn ra tay với cha mẹ của ta, còn có Khổng Tước Vương lần này đã vượt quá giới hạn. Nếu như muốn đuổi giết ta cũng không sao, ta sẽ tự mình đến quyết chiến với lão ta. Nhưng lão ta nhắm vào cha mẹ của ta, kích nổ núi Vân Lạc, muốn bày mưu hại chết ta, tất cả bọn họ phải đón nhận lừa giận của ta chứ. Sở Phong quyết định xuất kích, mục tiêu chính là núi Phổ Đà. Hắn phải bày ra tư thái bá đạo, cho dù là Khổng Tước Vương phạm đến cha mẹ của hắn, khối vải ngược này hắn cũng phải giết tới đó, chiến đấu đến cùng. Qua chiến dịch này mới có thể để cho người người đều hiểu ranh giới cuối cùng của hắn mãi mãi không thể đụng tới. Sau khi thiên địa dị biến, không gian trồng chất xuất hiện, giữa Hồng Đô và núi Phổ Đà cách xa nhau chừng vài ngàn cây số. Bây giờ khoảng cách giữa hai địa phương lập tức xa hơn rất nhiều lần, nhưng đối với Sở Phong mà nói cũng không đáng kể chút nào. Sau khi Sở Phong quyết định trực tiếp khởi hành bảo trì phí nước đại với vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, muốn đuổi tới quần đảo Chu Sơn. Nếu như ở chỗ đó thật sự có mờ ám, hắn sẽ ăn thua đủ với các thế lực ở núi Phổ Đà. Hắn có thể duy trì loại tốc độ này trong vòng nửa tiếng đồng hồ, như là lôi điện hoành không. Trên ven đường, cái gì cũng không ngăn cản được hắn, hơi chạm đến thì nổ tung. Mà phần lớn thời gian có thể nói là hắn lăng không hư độ, mỗi lần vọt lên đều vượt qua khoảng cách 2-3 dặm. Không khí nổ lớn, cảnh tượng đó có chút kinh khủng. Nửa giờ sau, hắn toàn thân nóng lên, huyết dịch như giang hà lao nhanh, tất cả lỗ chân lông đều đang bốc lên sương trắng nóng bỏng. Lúc này hắn mới giảm tốc độ lại. Mà lúc này đây, hắn đã vượt qua hơn 3.000 cây số. Chúng ta không tin người đó là Sở Phong, lần trước bị bảy vương săn bắn, may mắn sống sót còn chưa nói, còn vọng tưởng một mình giết bảy vương. Các người nghĩ hắn là ai? Chỉ là một mình hắn cũng không có loại năng lực này, không thể nào trực tiếp trở thành cao thủ tuyệt thế. Thường Lăng tộc phát biểu, căn bản không biết Sở Phong đã đang trên đường đuổi tới núi Phổ Đà. Sở Phong giảm tốc độ đi đường để tiện cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Hắn cũng biết Thường Lăng tộc được Khổng Tước Vương che chở, khó trách còn dám nhảy ra. Hắn cười lạnh, hôm nay sát phạt sẽ bắt đầu từ tộc đàn được Khổng Tước Vương che chở này. Sở Phong từ từ đi đường, nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Hắn một lần nữa tăng tốc, vừa nhảy lên chính là 2-3 dặm, vượt qua trời cao, tái hiện tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Hắn đã từ Giang Tây đi đến địa phận của tỉnh Chiết Giang, đi về phía Duyên Hải. Lại qua nửa canh giờ, lại là hơn 3.000 cây số. Sở Phong tới gần mục đích, nhìn thấy bờ biển rồi. Cuối cùng hắn đạp trên một tấm ván gỗ, trực tiếp vượt biển. Phóng thích năng lượng của nhục thân, Sở Phong thôi động tấm ván gỗ dưới chân, quần áo phần phật theo gió vượt sóng, cứ như là vậy giết tới quần đảo Chủ Sơn. Hắn đã chạy tới mục tiêu. Sau khi lên bờ, hắn tản ra thần sắc, nhìn chăm chú tòa thánh sơn của Phật giáo ở nơi xa xa. Rất nhanh, Sở Phong phát hiện Thường Lang tộc. Đúng là bọn họ đang ở chỗ này, nhưng không có dừng chân ở trên núi, mà là trong một cánh rừng ở dưới chân núi. Sở Phong bước từng bước một đi thẳng về phía trước. Trong quá trình này, hắn vận chuyển phương pháp hô hấp để cho thân thể nóng hổi của mình hạ nhiệt, khiến cho tinh khí thần khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sau khi hắn đi bộ tới chân núi, tiến vào nơi nghỉ chân của Thường Lang tộc, quanh thân lóng lánh bắt đầu phát sáng. Người nào? Người là... Bên trong cánh rừng có người của Thương Lang tộc phát hiện Sở Phong, sau đó trực tiếp kêu đến sợ hãi, suýt chút nữa tê liệt trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy ai thế này? Sở Đại Ma Vương đến rồi. Trước đây không đâu, bọn họ còn đang bàn luận, có thể nào ngờ tới chính chủ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Thương Lang tộc bị kinh động, từng con cự lang như một ngọn núi nhỏ vọt ra, sợ hãi mà cừu hận. Người này giết vương của bọn họ đấy. Các người muốn động tới cha mẹ của ta sao? Sở Phong lạnh lùng hỏi. Sở Phong, đừng có làm loạn, để hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi. Một con sói già run run giọng nói. Không có hiểu lầm gì hết, Sở Phong nói. Sở Phong, người phải biết, chúng ta được Khổng Tước Vương che chở. Người tùy tiện xông đến nơi này đã phạm phải tối kỵ. Nếu như ta ra tay, thì như vậy thật là vượt qua giới hạn, sẽ có đại họa sát thần đấy. Sở Phong với trầm giọng nói. Khổng Tước Vương che chở sao? Ta còn muốn thanh toán với lão ta đây. Đừng nói là các người, hôm nay ta còn phải trèo lên núi Phổ Đà. Các người chỉ tính là đồng lõa bị ta thuận tay diệt trừ mà thôi. Ngay cả Thổng Tước Nhất Tộc và những người khác cũng phải đón nhận lửa giận của ta. Sau một khắc, Sở Phong bộc phát, quanh thân ánh sáng lóa mắt như là liệt dương hoành không, thần huy chiếu rọi khắp nơi. Là ngươi, người đánh giết bảy vương của núi Vân Lạc, thật là ngươi. Một số người của núi Thường Làng kêu to, triệt để kinh hãi. Nhưng đặc thù là quá rõ ràng rồi, quanh thân như là đại nhật, phóng thích hào quang chói lọi, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế thần bí đang được mọi người nhắc tới. Rầm rầm, Sở Phong phất tay, vài con cự lang há miệng to như chậu máu bị đánh bay, ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Đối diện với mấy con hùng lang này, hắn tiện tay vỗ xuống, năng lượng rừng rực tựa như là sóng to gió lớn quét sạch, đánh bay cự lang mấy vạn cân, máu nhuộm khắp cả cánh rừng. Người một mình giết bảy vương ở núi Vân Lạc chính là Sở Phong, Sở Ma Vương. Có người trong Thương Lang tộc phát tín hiệu cầu cứu, kèm theo là mấy tấm ảnh chụp mơ hồ, sợ hãi viết: Khổng Tước Vương đại nhân cứu mạng, báo thù cho chúng ta. Cấp độ của bọn chúng làm sao biết được Khổng Tước Vương đã từng đích thần tới núi Vân Lạc, không đánh mà lui. Anh chụp vào lời cầu cứu truyền đến ngoại giới, dẫn tới gợn sóng to lớn. Mọi người phát hiện trong mấy tấm ảnh chụp này, nhân loại sáng chói như kiêu dương, thánh huy chiếu rọi khắp nơi đó, tuyệt đối là cùng một người với cường giả tuyệt thế ở núi Vân Lạc. Trời ơi, hắn thật sự là Sở Phong, Thường Lang tộc đang bị quét ngang đấy. Mọi người rốt cuộc biết được người một mình giết bảy vương đó là ai. Tất cả đều vô cùng rung động. Thường Lang tộc đang gặp đại kiếp, bị thanh toán, đều là liều chết phát ra tin tức như vậy. Khắp thế gian đều là kinh ngạc. Trong cánh rừng có hơn 20 mấy con Thường Lang, da lông như kim loại, ánh sáng lạnh như băng, cái miệng há to như chậu máu, bên trong răng trắng lởm chởm giống như là dao găm. Bọn chúng sợ hãi, ánh mắt thù hận không dừng lùi lại. Chỉ trong chốc lát, 10 mấy con Thường Lang nhào tới đều bị Sở Phong chụp chết, không hề có chút hoảng hốt nào. Thường Lang nhất mạch vốn có thể xem như là một chủng tộc rất mạnh, khi thiên địa vừa mới bắt đầu dị biến thì xuất hiện vương giả hơn xa rất nhiều chủng tộc khác. Nếu như Thường Lang Vương sống cho đến bây giờ, có thể sẽ là đột phá 4 năm đạo công riêng. Đáng tiếc, nó đi theo Khổng Tước Vương, nghe theo mệnh lệnh của lão ta, gây họa ở cao nguyên Vân Quý, muốn phần tán được chú ý của cường giả nhân loại. Kết quả dẫn đến bản thân chết thảm, bộ tộc này cũng triệt để xuống dốc. Sở Ma Vương, chúng ta liều mạng với ngươi, người giết vương giả của tộc ta, khiến cho Thường Lang nhất mạch bị suy yếu, người cái tên đao phủ này. Đến giờ khắc này, những thường đảng biến dị này đều quyết tâm liều mạng, cảm thấy đối phương sẽ không lưu tình. Bọn chúng dù cả cầu xin tha thứ cũng sống không có nổi. Đàn sói gào lớn, từng con dữ tợn vô cùng, miệng to như chậu máu, phát ra ánh sáng. Các loại chùm sáng bay ra công kích Sở Phong, mang theo luồng gió tanh hôi. Lang tộc vốn là khát máu, bây giờ liều mạng, cho dù là đang đối mặt với vương giả cũng muốn liều chết chém giết. Đáng tiếc một cơ hội nhỏ nhoi bọn chúng cũng không có. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cho dù Sở Phong đứng tại chỗ cho bọn chúng cắn xé cũng vô pháp rung chuyển được hắn. Thường làng vương đồ thành giết chết 700.000 người, máu chảy thành sông, các người cũng xứng nói ta là đao phủ sao? Sở Phong bình thản nói, lấy ra một thanh xích hồng phi kiếm. Hắn không muốn kéo dài thời gian, xoẹt một tiếng như là một đầu dao long màu đỏ bay múa trong này chém xoáy. Tiếng phốc phốc vang lên bên tai không dứt, toàn bộ tương lang dị biến đều bị chém giết. Nơi này không có giả yếu tàn tật, đều là cường giả biến dị của lang tộc. Sở Phong cất bước mà đi, đi ra khỏi cánh rừng đó, hướng về chủ phong của núi Phổ Đà mà đi. Bây giờ nơi này hoàn toàn biến dạng, thực vật xanh mơn mởn, toát ra từng sợi linh khí nồng đượm. Thay đổi lớn nhất là cả hòn đảo nhỏ cũng trở nên rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Đi một đoạn đường rất dài mới đến chủ phong của núi Phổ Đà. Gió mát phất phơ thổi tới, trên núi thủy trúc chập chờn phát ra tiếng xào xạc, cũng có chuông đồng ung dung từ trong miếu thờ truyền đến, khiến cho tâm cảnh của người ta cũng yên tĩnh lại. Sở Phong vời bậc phóng lên bắt đầu leo núi. Núi Phổ Đà ngày xưa cao không tới 300 mét, không nói là thấp nhất trong số danh sơn thiên hạ, nhưng không kém nhiều. Bây giờ cả ngọn núi bàng bạc vô cùng cao, cao tới gần vạn mét, hùng hồn mà nguy nga. Đỉnh núi có ánh sáng vàng chảy xuôi, giống như là Phật quang phổ chiếu. Đây mới là diện mạo ban đầu của nó sao? Sở Phong thở dài, từ độ cao chưa tới 300 mét, đột ngột cao vọt lên. Thủy khí từng sợi, có thể nói là long trời lở đất. Trên núi thường tùng thúy bách, rừng trúc mọc thành từng cụm, sức sống bừng bừng. Một vài cổ tháp thấp thoáng trong biển trúc, mặc dù bị tàn phá, nhưng lại có hơi thở thần thánh. Đúng là rất khác biệt, hoàn toàn không giống với trước kia. Trên núi đường đi lót thềm đá giống như là được mở ra từ thượng cổ, mang theo hơi thở của thời gian. Không phải là thứ mà núi Phổ Đà cao chưa tới 300 mét lúc trước có được. Chuông lớn ung dung nổ, đình tài nhức óc, giống như là muốn khiến cho người ta phải ngộ đạo. Ngay ở giữa sườn núi này có một đình nghỉ mát đúc từ đồng thau. Bên trong trong một quả chuồng lớn, với mặt tự tại vang lên thành âm hùng vĩ. Sở Phong kinh ngạc, đi tới gần dò xét trên dưới. Tin chắc là đây không phải là pháp binh, chỉ là một cổ trùng thôi. Hắn lần nữa leo về phía trước hơn 1.000 thước, nhìn thấy không ít kiến trúc. Có hàng loạt cổ tháp, cũng có biệt thự do người hiện đại xây dựng, mới xây không có lâu. Động tác của Bồ Đề Cơ Nhân cũng nhanh đấy. Sở Phong đi vào vùng đất này, nhìn thấy rất nhiều người đều đang bận rộn, đang hoàn thiện biệt thự này. Mới đầu không ai chú ý tới hắn, Sở Phong trực tiếp đi tới phía cổ tháp liền miên. Trong này hắn nhìn thấy một vài cây lạ, đều sớm đã nở hoa kết quả, đã bị người ta ngắt lấy. "Đứng yên, ngươi là ai?" Trong cổ tháp có người đi tới, ngăn cản hắn đi vào. "Du khách không được leo núi sao?" Sở Phong cười hỏi. "Người Sở Phong, người kia giật nảy cả mình. Mặc dù thương lang tộc đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng cũng không phải là mỗi người đều chú ý tới Internet. Nhất là chỗ này bề bộn nhiều việc, căn bản không có người chú ý. Không phải là nghe đồn người trọng thương sắp chết sao? Sao lại đến nơi đây? Trong cổ tháp đều là dị nhân, không có tàng lữ, đều phi thường chấn kinh. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là muốn báo lên trên đỉnh núi. Sở Ma Vương leo núi, đây là muốn làm cái gì?" Rầm. Trong chốc lát, điện thoại trong tay những dị nhân này đều vỡ tan. Sở Phong khẽ phất một cái, những dị nhân phát hiện hắn ta đều mắt trợn trắng, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngã nằn ra đất. Hắn đi lại trong vùng cổ tháp này, đặt một vài cây lạ lên, cẩn thận xem xét, phải chăng thích hợp chôn xuống trong hộp đá trồng hạt giống này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể than nhẹ. Những dị thổ này phẩm chất còn chưa đủ mạnh. Bây giờ núi Phổ Đà cao chừng vạn mét, hắn mới đi tới chỗ cao 6.000 mét. Hắn cảm thấy có lẽ đỉnh núi còn có hy vọng. Sâu một tiếng, Sở Phong tăng thêm tốc độ, cực tốc xông lên phía trên, Trong nháy mắt thì tới gần đỉnh núi. Vùng đất này, cây trúc màu tím liên miên, địa thế khoáng đạt, rừng trúc lay động, linh khí mịt mờ, thật sự có rừng trúc tím lóng lánh. Sở Phong kinh dị, sau đó lại quay đầu nhìn xuống dưới núi, cải biến xanh và bầu trời vô cùng bao la hùng vĩ. Ánh nắng chiếu lên trên mặt biển, ánh vàng chói lọi. Nhất là sau khi tới nơi này, có thể nghe rõ được tiếng tụng kinh trên đỉnh núi, trang nghiêm và thần thánh, như là đã đi tới Phật quốc vậy. Sở Phong lộ ra một mặt khác thường nói: tương truyền núi Phổ Đà là đạo trang của Quan Âm Bồ Tát. Nhìn nơi này biển xanh tràn ngập kim quang, rừng trúc màu tím, linh khí chảy xuôi, thật là có chút ý cảnh đấy. Ở cổ đại, nơi này có một vị siêu cấp tiến hóa giả, để lại các loại truyền thuyết, cuối cùng trở thành đại năng giả. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, nhưng là Bồ Đề cơ nhân không có đụng tới Tử Trúc Lâm, giống như là trong lòng có kiêng kỵ gì, chưa từng xây khu biệt thự trong này. Những cây trúc tím lóng lánh đó, muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng không được. Bồ Tát, Nam Hải Tử Trúc Lâm, những truyền thuyết này ai ai cũng biết. Sở Phong tìm kiếm trong này, một phen tìm kiếm qua, trong lòng của hắn khẽ động, dọc theo con đường lát đá xanh chậm rãi leo lên núi. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một lưng đình ở trong Tử Trúc Lâm, cũng nhìn thấy một bóng người rất xinh đẹp, tay cầm kinh Phật, tóc xanh như suối, mong lưng thướt tha, tư thái rất hoàn mỹ. Rừng trúc tím lóng lánh tràn ngập hà vũ nhàn nhạt, giống như tiên cảnh. Lại nhìn thấy một người như vậy, lập tức khiến cho người ta phải suy tư. Sở Phong không có gắng thả nhẹ bước chân, trực tiếp đi qua. Nhìn bóng dáng không linh xuất trần này, trong lương đình có bàn đá, một chén trà xanh đang tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Trên kinh Phật có hơi thở của tuế nguyệt đã phát vàng, giống như là cổ vật hàng trăm hàng ngàn năm trước, bị đầu ngón tay trắng nõn kia nắm lấy, có một loại ý vị khác. Giống như là có cảm giác, cô gái này xoay người lại, tóc đen bay múa, sáng bóng trong suốt. Cô ấy có một tấm mặt trái xoan, màu da trắng mốt, mi cong cong, một đôi ánh mắt đen láy, linh tính như ngọc thạch. Có thể nói gương mặt rất hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Nguyên bản cô ấy rất yên tĩnh, đọc kinh Phật, mang theo ý vị không linh. Nhưng bây giờ cô ấy rất giật mình, đôi môi đỏ tươi mở ra, lộ ra hàm răng sáng óng. Trong ánh mắt trừng lớn, đôi mắt đẹp, nhìn về phía Sở Phong giật mình kêu lên: sao ngươi lại tới đây? Cô ta nghẹn ngào: tới cửa đánh mông của Bồ Đề cơ nhân các ngươi. Sở Phong đáp. Cô gái này đứng dậy, dáng người lộ ra càng thêm tuyệt hảo, yêu kiều thướt tha. Sau lưng của cô ta là Tử Trúc Lâm, linh khí lượn lờ, người cùng cảnh giao hòa, như là thơ như là họa. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cũng quen biết cô gái trước mắt này, nhưng là khí chất bất ngờ của cô gái ta lúc khác với trước kia. Ngày xưa Khương Lạc Thần cực kỳ diễm lệ, cô ta đẹp không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không có danh xưng nữ thần quốc dân. Nhưng trong kiều diễm cũng có chút phong thái mị hoặc, nhất là sau khi cô ta thức tỉnh trở thành dị nhân, nghe đồn thu hoạch được không ít năng lực đặc thù của cửu vĩ Bạch Hồ, vì vậy càng thêm kiều mị diễm lệ vô song. Mà bây giờ đây cô ta lại có chút khí chất không bình xuất trần, cầm một quyển kinh Phật trong tay, giống như là Phật nữ lạnh nhạt xuất thế. Đáng tiếc loại khí chất này không có bảo trì được lâu. Sau khi nhìn thấy Sở Phong, rất nhanh để không còn sót lại chút gì, cô ta cau mày trừng lớn đôi mắt đẹp nói: nghe đồn ngươi bị trọng thương, biến mất nhiều ngày, thì ra trốn trong núi Phổ Đà của chúng ta. Hai người giống như là trời sinh xung khắc vậy, gặp liền là đối khẩu ngay. Có phải ngươi nhiều ngày không có ra ngoài không? Không biết bên ngoài đã long trời lở đất rồi. Sở Phong cười cười: ta chủ động đến nhà cũng không phải tránh né cái gì. Không phải là ngươi muốn cướp núi Phổ Đà của chúng ta đấy chứ? Khương Lạc Thần mắt to chuyển động nói: ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi đi, trên núi rất nguy hiểm đấy. À, không phải là câu kết dị loại sao? Có cầm vương tọa trấn à? Nếu như lão ta trở về, ta sẽ giết chết lão ta. Sở Phong cười nhạt: người... Khương Đặc Thần giật mình. Sở Phong đổ ra lạnh ý nói: nói thật đi, ta tới để thanh toán. Tốt nhất là Bồ Đề cơ nhân không có lén lút ám toán ta, bằng không hôm nay ta phải phá núi đấy. Sở Ma Phương đang nói linh tinh cái gì thế? Khương Đặc Thần bất mãn, cũng không hiểu rõ. Cô ta cảm thấy hình như đối phương cũng không phải nói đùa. Đúng. Sở Phong tiếp tục đi lên núi. Lúc đi ngang qua, trực tiếp cho Khương Lạc Thần một bàn tay, tiếng vang thanh thúy. Đương nhiên, không phải là đánh vào trên mặt, mà là khiến cho bờ mông tròn trịa kia rung lên đúng 3 lần. Người dám! Cô ta tức giận, ý vị linh hoạt kỳ ảo triệt để bị phá hư, dương nanh múa vuốt muốn nhào tới. Ta là đang nói cho người biết, không cần hô to gọi nhỏ với cường giả vương cấp, đồng thời cũng muốn nói với ngươi, mặc dù chúng ta có chút giao tình, nhưng nếu bồ đề cơ nhân thật sự tính kế ta, đừng trách ta lục thần không nhận, đánh nổ tập đoàn này. Sở Phong bình thản nói ra, một chút cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà giờ khắc này Khương Lạc Thần tin tưởng, cô ta dựa vào trực giác cảm ứng được, Sở Ma Vương chưa hề nói dối, thật sự mang theo sát ý mà tới đây. Đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Tại sao ngươi lại cho rằng bồ đề cơ nhân đang tính kế người chứ? Khương Lạc Thần cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó giải thích. Không sai, đúng là Khổng Tước Vương tộc đang ở chỗ này, cùng chúng ta hợp tác chiếm núi Phổ Đà, nhưng chúng ta tuyệt đối không có liên thủ với bọn họ hại ngươi. Ngươi thì nói không tính. Sở Phong leo núi tiếp, không nhanh không chậm, một bước phóng ra hơn 100 mét. Khương Lạc Thần chấn động, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra tia kinh sợ. Trong nội tâm cô ta cũng không có chắc, chẳng lẽ những lão gia hòa đó của bồ đề cử nhân từng tham dự hành động mưu hại Sở Phong sao? Sau một khắc cô ta đuổi theo, một đôi chân dài nhanh chóng đong đưa, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng lưng của Sở Phong. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp cất bước, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trên đỉnh núi cao vạn mét của núi Phổ Đà, kim hà sáng lạng, tự khí lưu chuyển, thấp thoáng ở giữa liên miên rừng trúc là từng tòa cổ tháp sừng sững đứng, thiện sướng giống như là từ 100.000 năm trước truyền tới. Sở Phong chắp hai tay sau lưng, quan sát Phật điện hùng vĩ. Ở trước một tòa kiến trúc cổ, có một gốc bồ đề thụ lớn chừng bằng một vạc nước, ra khô nứt ra, là cây của nó mang theo màu vàng vàng nhạt. Rất tốt, thân thánh cổ thụ trước 1.000 năm cổ tháp mới vừa vặn nảy mầm, giãn ra phiến lá, còn chưa kết nụ hoa. Hai mắt của Sở Phong có thần quang trong trẻo. Mảnh cổ tháp và bồ đề thụ này tự nhiên không phải là di tích trên núi Phổ Đà cũ. Bây giờ núi này cao chừng vạn mét, kim hà làm bạn nên rừng tím mù mịt, Phật quang chảy xuôi, thần thánh vô cùng. Vốn dĩ khu vực cao như vậy hẳn là phải có băng tuyết mới đúng, nhưng nơi đây là cực kỳ ấm áp, sức sống bừng bừng. Đây là đại năng cổ đại, đạo trang của một vị siêu cấp tiến hóa giả, có lẽ sẽ để lại đồ vật khó lường nào đó chăng? Sở Phong tiến hành dò xét. Trên thực tế, sau khi Sở Phong nghe theo lên núi, cũng không có che giấu khí cơ của mình, kinh động tất cả mọi người ở nơi đây. Cho đến lúc này, Khương Lạc Thân mới đuổi theo thở hồng hộc, hoàn toàn theo không kịp bước chân của một vị cao thủ tuyệt thế, trên gương mặt trắng muốt tràn đầy mồ hôi. A-di-đà-phật. Một vị lão tăng trên 100 tuổi, làn da có màu vàng nhạt, thân thể khô gầy, hất lên áo cà sa, giống như là một tôn kim thần là hán, nhanh không thể tưởng tượng nổi, tựa như là một tia chớp đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Sở Phong. Hòa thượng, lùi ra phía sau đi, ta thanh toán Khổng Tước tộc trước, một hồi mới đến phiên bồ đề cơ nhân. Sở Phong vẫn như cũ, chắp hai tay sau lưng, dù đã đối mặt với kim thần lão tăng có thực lực cao thâm mạc trắc này, cũng không hề sợ hãi, 10 phần bình tĩnh. Sở Phong nhìn về phía một cổ tháp khác, hắn cảm giác được khí tức của Khổng Tước nhất mạch, tuy nhiên lại không có nhiều người. Một tiếng cọt kẹt, cửa điện nơi đó bị đẩy ra, đi ra mấy người đều là cao thủ của Khổng Tước tộc. Bọn họ rất là tuấn mỹ, bộ tộc này giống như là được trời cao chăm sóc. Một khi hóa thành hình người, mỗi một người đều là mỹ nam tử, đều là mỹ nhân, tóc tím phiêu động, gương mặt đẹp đẽ. Sở Phong, ngươi lại xông đến trọng địa của tộc ta. Một nam tử tuyệt mỹ của Khổng Tước tộc mở miệng, thoạt nhìn chỉ chừng 20 mấy tuổi, thực lực bất phàm, không ngờ đã tới chuẩn vương cảnh. Theo thiên địa dị biến, thời gian lưu chuyển, cường giả của tộc này sẽ càng ngày càng nhiều. Người nói sai, ta tới để giết người. Sở Phong nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vương giả của tộc ta có danh xưng vô địch, nếu như người dám làm loạn, ngày ấy sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nếu như có bản lĩnh, chỉ bằng hãy quyết đấu với vương giả tuyệt thế của tộc ta đi. Người trẻ tuổi chuẩn vương này nói ra. Sở Phong bình thản đáp, ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng lão ta lại chạy trốn. Hơn nữa lần này, lão ta còn vượt quá giới hạn, dám lợi dụng cha mẹ của ta làm bồi nhử, gây nguy hiểm cho người nhà của ta. Ta đến là để giết tộc nhân của lão ta, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người dám! Một cô gái mỹ lệ của tộc Khổng Tước quát nhẹ, tóc tím phấp phới bay, trên gương mặt trắng nõn mang theo biểu cảm tức giận và lạnh lẽo. Tân là Khổng Tước tộc luôn luôn tự cao, ngày thường ai cũng không dám gây, đã tạo thành thói quen kiêu ngạo của cô ta. Trước kia cũng không phải là chưa từng giết, có cái gì không dám chứ, mà người dám nói với ta như vậy, vậy thì bắt đầu từ người đi. Sở Phong đứng tại chỗ không có cất bước, trực tiếp huy quyền, râm. Giống chỉ là một vòng đại nhật màu vàng đổ tung, quyền ấn đó quá kinh khủng, mang theo năng lượng ánh sáng hùng vĩ đánh tới trước. Người Khổng Tước tộc đều biến sắc. Cô gái tóc tím mỹ lệ muốn chạy trốn, cô ta mới đạt tới cảnh giới giác tỉnh cấp 9, rất bất phàm, nhưng mà cũng tránh không khỏi rồi. Cô ta mới phóng lên tận trời, nhưng liền bị quyền ấn sáng chói như ánh sáng mặt trời đánh trúng, phù một tiếng, sau đó giải thể, không có khả năng sống sót. Sở Ba Vương, sao người dám làm như vậy? Không sợ vương giả vô địch của tộc ta trả thù sao? Một vị nam tử của Khổng Tước hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát. Để lão ta tới tìm cũng tốt, ta chỉ sợ lão ta không dám tới. Đụng đến người nhà của ta, đó chính là sờ lên vảy ngược của ta, lấy đạo của người trả lại cho người. Sở Phong lạnh khốc nói. Đi mau. Có người quát khẽ, để cho mấy người bên cạnh tranh thủ thời gian rút đi. Bọn họ hận, cho tới bây giờ không có người nào dám đến Khổng Tước tộc Dương Oai, mà Sở Ma Vương này lại muốn đại khai sát giới. Ai dám đi chứ? Sở Phong nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xoẹt một tiếng, nam tử trong mắt đỏ bay lên không, muốn dương cánh rời đi. Chúng ta cũng đi. Những người khác nói nho nhỏ, cảm thấy nếu không đi sẽ bị đánh chết đấy. Đốt! Sở Phong rống to một tiếng. Đây là âm ba công kinh khủng kết hợp với giao ma âm và ngưu ma âm. Toàn thân hắn phát sáng như là mặt trời nở rộ, gần giống màu vàng từ trong miệng phát ra. Thanh âm đó cực kỳ đáng sợ, chấn động sơn hà, thiên diều địa động. Nam tử Khổng Tước tộc vừa bay trên không trung đó, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Sở Phong đứng tại chỗ không động đậy, dưng một tiếng hống, đỉnh núi đều đang run rẩy. Vậy mà trực tiếp sống chết một vị cao thủ của Khổng Tước tộc. Nơi xa xa có Khổng Tước nữ tử thét lên, bị hù mặt không còn hạt máu. A Di Đà Phật. Đạo tăng trăm tuổi kia toàn thân nở rộ kim quang, nội tâm bị chấn động mạnh. Đây quả thực là con kinh khủng hơn cả Phật môn sư Tử Hống. Không ít người của Bồ Đề Cơ Nhân đều có mặt, tận mắt nhìn thấy một màn này, cả đám đều trợn mắt ngoác mồm, linh hồn run rẩy, đều sợ hãi thán phục ở trong lòng. Không hổ là Sở Ma Vương, bọn họ đều sợ hãi. Ngày phía sau, trong lòng Khương Lạc Thần đổi sóng chập trùng, trợn to đôi mắt đẹp. Nhiều ngày không thấy, lần đã nhìn thấy Sở Phong, phát hiện hắn mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, thần uy lẫm liệt. Dưới một tiếng hống, đỉnh núi run rẩy, từ trúc lâm vang sàn sạt, phiến lá rời lã chã, mà tên cao thủ của Khổng Tước tộc đó thì giải thể giữa không trung. Trên người của Sở Phong giống như là khoác lên áo bào do ánh mặt trời bện thành, quang hoa vạn sợi. Nếu nhìn thẳng vào hắn, con mắt đều sẽ bị đầm đến đau nhức. Sở Phong, xin người dừng tay. Mấy người còn lại của Khổng Tước tộc sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi gợn sóng màu vàng trong miệng của Sở Phong phóng tới giữa không trung cũng không có nhằm vào bọn họ. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng suýt chút nữa ngã xuống đất, thân thể kẽ run lên. Sở Phong dừng lại, bình tĩnh nhìn xem bọn họ, nhưng vẫn khiến cho mấy người cảm giác được áp lực khó có thể chịu đựng, giống như là đang đối mặt với một tôn ma thần. Vương gia của tộc ta cũng không có động tới cha mẹ của ngươi, ngài ấy chỉ đúng lúc đuổi tới núi Vân Lạc, cũng không có mưu hại người nhà của ngươi. Trẻ tuổi chuẩn vương của Khổng Tước tộc sắc mặt trắng bệch nói, chỉ là đúng lúc gặp ư, nói thật là nhẹ nhàng, người của núi Vân Lạc lấy cha mẹ của ta làm kiếp nổ mà thiết kế sát cục, Khổng Tước vương xuất hiện ở chỗ đó, vậy cũng là đủ rồi. Sở Phong nâng tay phải lên, phát ra sáng bóng trong suốt, liền muốn vỗ tới phía trước. Trong nháy mắt, đỉnh núi run rẩy vô cùng kiềm chế, khiến cho người ta muốn ngạt thở đến nơi. Nếu như người hay là con tính là anh hùng lỗi lạc mà nói, liền đi chiến đấu với vương của tộc ta, điều kiện tiên quyết là người có đủ tự tin đấy. Khổng Tước tộc chuẩn vương kiên trì nói, bảo trì sự trấn định. Nói như vậy, hắn ta biết căn bản là chạy không thoát, trừ phi tên ma vương này tự tin, tự mình thu tay lại. Trầm thiện hiếu vì tiên, con người của ta rất thiện lương, tuyệt đối không cho phép có người nhằm vào cha mẹ của ta. Cái gì mà anh hùng lỗi lạc, để đó mà tính sau đi. Cái phép khích tướng của ngươi rõ ràng như vậy, muốn chết ở đâu hay là vẫn muốn chết hả? Sở Phong sắc mặt đạm mạc, không có do dự gì, giơ bàn tay lóng lánh lên nhấn về phía trước, phịch một tiếng đánh bay tên chuẩn vương đó. Hắn ta phun ra một ngụm máu, trực tiếp vong mạng. Các cao thủ còn lại của tộc Khổng Tước trừ cái da đầu đều muốn nổ tung, vừa sợ vừa giận. Người này quyết tâm muốn diệt bọn họ rồi đây. Ở phía sau, người của Bồ Đề Cơ Nhân đều lộ ra sắc mặt khác thường. Vị ma vương này tự nói mình thiện lương, nhưng lại đưa tay ra đã giết người rồi. Thần Tăng, cứu chúng ta với! Mấy người còn lại của Khổng Tước tộc không dám dương cánh đào tẩu, nhìn về phía lão tăng khô gầy, làn da có ánh sáng vàng nhạt kia. Lão tăng ấy đã hơn 100 tuổi, danh xưng là một trong những truyền nhân của Thích Giả, là vương giả mạnh nhất của Bồ Đề Cơ Nhân. A Di Đà Phật. Lão tăng miệng tụng Phật hiệu, ánh sáng màu vàng nhạt trên người rực rỡ hẳn lên. Sở Phong quay đầu nhìn về phía lão tăng nói: có người muốn động tới cha mẹ của ta, ta là vì giải quyết hậu hoạn mà đến. Nếu như người muốn ngăn trở ta, đó chính là tuyên chiến đối với ta đấy. Lão tăng ngược lại là có lòng từ bi, nhưng nếu thật sự muốn ngăn cản, trêu đến vị ma vương này phát cuồng, tất cả dị nhân của Bồ Đề Cơ Nhân đều phải bị chôn cùng. Hắn hiểu được tâm ý của Sở Phong, biết rõ Khổng Tước Vương khó chọc, danh xưng vô địch, nhưng vẫn muốn đến nhà chém giết tộc nhân của lão ta để răn đe. Lão tăng cũng biết, lần này nếu như Sở Phong cường thế trấn sát, cũng gánh lấy lửa giận của Khổng Tước Vương, bình yên vượt qua một kiếp này, vậy sau này đúng là sẽ không có người dám động đến thần nhân của hắn. Một ma vương như vậy, dưới cơn nóng giận, ngay cả tộc nhân của vô địch Khổng Tước Vương đều giết chết không tha, ai mà không sợ hãi chứ? Sở Vương, người quá bá đạo rồi. Lại một tòa cổ tháp rộng rãi mở ra, có hai người từ bên trong đó đi ra. Mở miệng chính là một người đàn ông tóc đen, một đôi mắt yêu dị, giống như là che một tầng xương đen nhàn nhạt, mà cả người của hắn ta cũng mặc là áo đen. Ở bên cạnh hắn ta có một cô gái, tóc dài màu vàng nhạt, con mắt như lục bảo thạch, lỗ tai lông xù, giống như là miêu yêu vậy. Sở Phong nhìn thấy hai người bọn họ, suy đoán có thể là tộc nhân của Kim Ô Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn hai người, sau đó trực tiếp xuất thủ với 3 tên cao thủ còn lại của Khổng Tước tộc. Đoanh đoanh, một quyền này đập tới, thần quang bành trướng khắp nơi, phạm vi 100 mét đều bị bao phủ. Phanh phanh phanh. 3 người cuối cùng giống như là 3 cái túi vải rách bay ra ngoài, mang theo hận ý, còn có không cam lòng kết thúc tính mạng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rồi đây. Sở Phong lãnh đạm nói, cái gì gọi là bá đạo? Lúc trước Khổng Tước tộc từng không ngừng phái cao thủ đi Thuận Thiên giết ta, mà lúc ta mới tới Cồn Luân thì cũng có cao thủ của Khổng Tước tộc đi mời Trác Mộc Điểu Vương tới giết ta, vô duyên vô cớ, chỉ vì ta không có khúm núm với bọn chúng, vậy thì muốn giết ta rồi, đây mới là bá đạo. Hôm nay ta đến tận cửa nhà, chấm dứt một đoạn ân oán, thành toán với Khổng Tước Vương. Nếu như người cho rằng ta bá đạo, vậy thì cũng được. Người đàn ông mặc áo đen kia đích thật là tộc nhân của Kim Ô Vương. Bất quá cách Kim Ô huyết mạch còn xa, chỉ là một con quạ đen dị biến hóa thành hình người, hiện tại là một vị chuẩn vương thôi. Ánh mắt của hắn ta u lãnh nói, Sở Vương, người cũng coi là một vương cao thủ, nhưng mà làm việc không kiêng nể gì hết. Người phải biết là không ai có thể chân chính vô địch đâu. Sở Phong mở miệng, lần này Kim Ô Vương mặc dù cũng từ Thái Sơn một đường xuôi nam muốn động thủ với ta, nhưng mà không có nhằm vào cha mẹ ta, cho nên dù hôm nay leo lên núi Phổ Đà cũng không nhằm vào bộ tộc của các ngươi, muốn giết cũng đi giết vương tộc của các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Lời nói như vậy vừa ra, ngay cả lão tăng của Bồ Đề Cơ Nhân đều hai tay hợp thành chữ thập, niệm một tiếng Phật hiệu. Sở Phong quá cường thế, Kim Ô Vương lại cũng là mục tiêu săn giết của hắn. Về phần những dị nhân kia thì càng không cần phải nói đến, trong lòng rung động, đời này đều không muốn là địch nhân với người đàn ông như ma thần này. Người đàn ông trẻ tuổi áo đen kia ánh mắt lạnh lẽo, tận mắt nhìn thấy mấy người của Khổng Tước tộc chết ở trước mắt. Hắn ta cảm giác rất là biệt khuất, nhưng cũng không dám ngăn trở rồi. Hắn ta trực tiếp hô kỳ danh, gọi, giọng nói lạnh lùng nói, Sở Phong, người biết Kim Ô Vương, Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương là đồng khí liên tri, hôm nay ngươi dám bá đạo như thế, ngày khác coi chừng hậu quả xấu trước mắt đấy. Sở Phong đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn ta, khí thế khiếp người nói, ta đã nói rồi, lần này ta không có nhằm vào Kim Ô tộc, nhưng đây cũng không phải là một lời hứa đâu, cũng không phải là cho các ngươi một đạo hộ thân phù. Ngươi, một tên chuẩn vương nho nhỏ cũng dám uy hiếp ta, ở trước mặt của ta làm càn là muốn chết phải không? Dâm! Sở Phong bóc quyền ấn đập tới phía trước. Người dám! Người đàn ông áo đen kêu to, muốn chạy trốn, vừa hóa thành một con quả, mới vừa giương cánh bay lên thì lại bị đánh rơi xuống dưới. Trong mắt của hắn ta có sợ hãi, có hối hận, hai mắt dần dần thất thần. Con quả thân thể chia năm xẻ bảy ngay. Một chút máu tươi rơi vào trên thân cô gái tóc vàng của Miêu tộc. Cái này khiến cho cô ta thét lên, nhanh chóng lùi lại, e sợ cho Sở Phong, ngay cả cô ta cũng giết. Trước cổ tháp ngàn năm, tiếng chuông ung dung, thiện sướng trận trận, nhưng lại khó nén túc sát chỉ khí ở nơi đây. Sở Phong cất bước, đi về phía căn cứ của Khổng Tước tộc. Ở đằng sau cổ tháp liên miên có Tử Trúc Lâm linh khí mờ mịt, thích hợp cho phi cầm sừng chân. Nhưng mà nơi này đã sớm rỗng tuếch từ lâu, chỉ còn lại mấy con khổng tước lúc nãy, còn lại sớm đã đào tẩu hết rồi. Sở Phong không có nói gì, làm đến bước này đã đầy đủ rồi, cho thấy thái độ của mình rồi. Ở trước khi chém giết Khổng Tước Vương, nếu thật sự triệt để hủy diệt bộ tộc này của bọn họ, tất nhiên Khổng Tước Vương sẽ phát điên, bất kể đại giới mà trả thù. Sở Phong quay người trở về, đối mặt với đám người của Bồ Đề Cơ Nhân, vừa nhìn về phía lão tăng Kim Thần nói, ta muốn biết, trong lúc ta bị bầy vương vây giết, Bồ Đề Cơ Nhân có tham dự trong đó không? Hắn phong mang tất lộ, khí tức của cường giả tuyệt thế tràn ngập, khiến cho tất cả dị nhân chung quanh đều run rẩy, gần như sắp ngã trên mặt đất. Lúc này Khương Lạc Thần ở phía sau cũng sắc mặt trắng bệch, rất là bất an, lần đầu tiên cảm nhận được vị người quen này cường thế và đáng sợ. Ngay cả tộc nhân của Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương đều nói giết liền giết, còn có cái gì không dám làm. Khương Lạc Thần vốn là muốn mở miệng giải thích, nhưng bây giờ bờ môi đỏ khẽ nhếch cũng không nói gì. Cô ta là đang hoài nghi, nếu như cô ta tiến lên nói cái gì đó, nó không chừng cũng sẽ bị một quyền trấn sát ngay. Bồ Đề Cơ Nhân không có săn bắn thí chủ, thật đáng tiếc không thể đi cứu viện được. Lão Tăng thản nhiên, ánh mắt bình thản trả lời. Đối mặt với vị truyền thừa của thích giả này, một vị lão tăng kim thân vượt qua trăm tuổi, Sở Phong cảm thấy sát khí trên người mình tán đi không ít. Việc này khiến cho hắn kinh ngạc lắm. Nếu như thí chủ không tin, lão tăng có thể buông ra ý thức hải để cho người phân biệt. Lĩnh vực tinh thần của sinh vật vương cấp cũng không dễ tìm tòi nghiên cứu như thế. Nếu như bản thân người đó không đồng ý, người khác rất khó phá vỡ. Lão tăng thản nhiên như vậy, muốn toàn diện buông ra ý thức hải để Sở Phong rung động. Hắn duỗi ra một ngón tay, phát ra ánh sáng lóng lánh sáng bóng, điểm tới mì tâm của truyền nhân của thích giả. Lão tăng sắc mặt bình thản, bình yên mỉm cười, không trốn không né. Khi sắp chạm đến mì tâm của lão tăng kim thân, Sở Phong thu tay lại trong phút chốc nói, ta tin tưởng vào danh dự của đại sư. Hắn có thể xác định, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão tăng này. Trong số người vây giết hắn không có vị truyền nhân của thích giả này, chỉ là không biết phải chăng Bồ Đề Cơ Nhân còn có cao thủ ẩn tàng không. Sở Phong có chút hảo cảm với lão tăng, không có làm có lão. Có nhân viên cao cấp của Bồ Đề Cơ Nhân ở chỗ này không? Sở Phong hỏi những dị nhân ở kia. Hắn không có cảm tình gì với người cầm quyền của những đại tài phiệt này. Lần này bị người ta săn bắn ở địa phận tỉnh Giang Tây, những tài phiệt đó còn hung ác hơn so với dị loại. Có. Cuối cùng cũng có người đáp lại, đúng là Khương Lạc Thần. Đây có chút vượt qua dự đoán của Sở Phong. Cuối cùng mấy tên lão giả bị mời đến, Sở Phong không chút khách sáo, ngón tay phát sáng, điểm tới mì tâm của bọn họ. Mấy cái lão giả này sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng phối hợp lắm. Sở Phong thôi miên, thăm dò tiềm thức của bọn họ, nhìn xem có phải chăng là có người gây bất lợi cho hắn không. Cuối cùng Sở Phong không có phát hiện ra cái gì, biểu thị đối với mấy người kia rất áy náy. Ta tạm thời tin tưởng Bồ Đề Cơ Nhân. Lời nói như vậy nghe vào trong tai mọi người, tâm tình phức tạp, bất quá rất nhiều dị nhân rốt cuộc thở dài ra một hơi. Bọn họ thật đúng là Sở cao tầng đã từng nhằm vào Sở Phong. Nếu như bị điều tra ra, hôm nay Sở Ma Vương chắc chắn sẽ đại khai sát giới, huyết tẩy Bồ Đề cơ nhân. Bất qua mọi người cũng đã minh bạch, Sở Phong còn không có hoàn toàn tin tưởng Bồ Đề cơ nhân. Hắn gặp phải tài phiệt săn giết, không có cảm tình gì. Trong một tòa miếu thờ cổ xưa nhất ở trên đỉnh núi, một viên ngói, một viên gạch đều phát ra cổ ý, tuyền khắc dấu vết của năm tháng, giống như là trải qua Thượng Hải Tăng Điền, Thượng Cổ Tuế Nguyệt biến thiên, xa xưa đến như vậy. Nó rất là cổ xưa, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng nó lại là trung tâm của toàn bộ khu kiến trúc. Sở Phong đứng ở trong miếu, nhìn chăm chú tôn tượng thần này, đứng ở chỗ này rất lâu, không hề động một chút nào. Dưới trời chiều, chùa cổ bên cạnh còn có một tòa đồng điện, trong một quả chuông lớn ung dung vang lên. Sở Phong rốt cuộc đi ra, tại trong ánh nắng chiều màu đỏ, ở giữa miếu thờ cổ lão, nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước. Hắn đặc biệt an bình, tâm cảnh tường hòa, không buồn không vui, tạm thời quên đi tất cả. Trong tiếng chuông cùng trong ánh nắng chiều, gột rửa một sự sát khí cuối cùng trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai ngày này sát khí quá nặng, tung hoành hơn vạn dặm, chém hắc nàng, đánh chết bảy vương, diệt thương lang tộc, trù khổng tức tộc. Trong lòng giống như là có một cỗ lệ khí mãnh liệt không ngừng. Cho tới bây giờ hắn mới được yên tĩnh một chút. Ở trong miếu thờ, người nghe tăng tụng kinh, nghe ngàn năm cổ tháp chuồng đồng oanh minh, gột rửa tâm thần, hóa tận lệ khí. Hắn cẩn thận suy tư. Từ sau khi luyện hình ý quyền, một lòng muốn ma luyện quyền ý, một đường đại sát tứ phương, dẫn đến chính mình tích lũy sát khí càng ngày càng thịnh. Xem ra phải chú ý, địch nhân có thể giết, xong chuyện thì phủi áo đi, nhưng không thể để cho lệ khí tích tụ quanh thân. Sở Phong khẽ nói, ý thức được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Khi sát phạt có thể khí thôn thiên hạ, nhưng ngày thường phải bảo trì tâm cảnh yên tĩnh và tường hòa, nếu không sẽ giống như là một ma đầu mất. Thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý 1 năm đánh chết người, thật sự là có chút đạo lý đấy. Sở Phong chợt suy nghĩ. Hắn cũng cảm thấy gần đây sát khí tiêu thăng, có lẽ liên quan tới việc tu luyện quyền pháp, hình ý quyền, chính là vì sát phạt mà sinh ra. Trong ánh nắng chiều, lão tăng kim thần chậm rãi mà đến. Ông ấy tên là Thích Giả, là sư huynh của vị Thích Giả môn đồ Thiên Diệp từng đánh chiến với Bạch Xà ở núi Thái Hành ngày đó. Ta có một bộ phương pháp hô hấp kim thần là hắn. Ở trong ánh tà dương, Thiên Giả thân thể phát sáng, thật giống như là một tôn kim thần là hắn, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập. Sở Phong kinh ngạc, lão tăng tìm hắn nói những cái này làm gì? Dần nhanh hắn hiểu ra được, Thiên Giả thế mà mời hắn gia nhập Bồ Đề cơ nhân. Nếu như Sở Phong nguyện ý quy y núi Phổ Đà, liền có thể đạt được phương pháp hô hấp kim thần là hắn ấy. Sở Phong không biết nên khóc hay nên cười. Lão hòa thượng này nhìn xem mặt mũi thì hiền lành, làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, có chủ ý như vậy, muốn hắn quy y xuất gia chắc. Thiên Giả đại sư, ta còn trẻ tuổi lắm, đang còn muốn thưởng lãm thế giới phồn hoa này, tiêu dao tự tại 500 năm trong hồng trần cuồn cuộn, không muốn xuất gia, không muốn thề độ đâu. A Di Đà Phật. Thiên Giả tụng Phật hiệu, lấy thần giác liếc nhìn bốn phía, sau đó nói nhỏ. Nói là cảm ứng được Phật vận trên người của Sở Phong, hỏi hắn phải chăng có liên quan tới phương pháp hô hấp tuyệt thế mà hắn nắm giữ chăng? Thiên Giả nói thẳng, thiên địa dị biến, sinh linh ở các thế giới khác cuối cùng cũng sẽ giáng lâm. Nếu như trong tay Sở Phong nắm giữ phương pháp hô hấp cấp Bồ Tát, sẽ có đại cơ duyên, có lẽ sẽ bị mang đi, tiến vào một thế giới khác, tu luyện vô thượng diệu thuật trong Phật môn thánh địa. Điều kiện tiên quyết là Sở Phong phải quy y Phật môn. Thiên Giả nguyện ý tiếp dẫn hắn, mỗi ngày giúp hắn giảng giải kinh, đúc xuống căn cơ. Sở Phong nghe vậy, bất vì sở động. Sinh linh ở thế giới khác đều đang liều chết giáng lâm thế giới này, hắn có lý do gì mà phải rời đi chứ? Trên địa cầu có thánh thụ, có tạo hóa, nhưng lại thiếu quyết pháp. Những cái lưu truyền trước mắt quá đơn sơ, cuối cùng cần bước vào thế giới khác tìm kiếm kinh văn. Thiên Giả lại nói ra. Sở Phong ý độc, hắn đã từng nghe Hoàng Ngưu nói qua. Các thế giới khác tùy chất huy hoàng, cực điểm sáng chói, thần tử tung hoành, thiên nữ hoành không, Bồ Tát chấn thế, để cho người ta hướng tới. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải đi nhìn qua một chút. Sở Phong mở miệng nói, chứ ta đem các loại tạo hóa giữa danh sơn đại xuyên này tìm được, sau đó sẽ cân nhắc sau. Lão Tăng yên lặng, vị thí chủ này thật là lòng tham đấy. Được, về sau địa bàn của Khổng Tước tộc chính là của ta, núi Phù Đa có một phần của ta, Sở Phong nói. Thiên gia không nói gì, sao đại vị này giống hệt như thổ phỉ thế, còn muốn dẫn hắn nhập vào phần môn đây. Nhưng mà với tính tình của vị này, có lẽ không thích hợp rồi. Sở Phong chém tới lệ khí, trả lại trong lòng một mảnh bình thản, tự nhiên tâm tình rất là thoải mái. Sau đó, hắn tìm kiếm trên khắp đỉnh núi, đào đất ở dưới gốc bồ đề thụ thù to như vạc nước đó, quả thực dọa sợ không ít người của bồ đề cơ nhân. Sở Phong, người muốn đào cái cổ thụ này hả? Khương Lạc Thần xuất hiện, cô ta có chút mất tự nhiên. Ngày xưa còn không để ý chút nào, hôm nay nhìn thấy hắn tại khai sát giới, không dám trêu chọc tới. Chỉ là xem một chút thôi mà. Sở Phong đứng dậy, hắn mới xem xét, chỉ thổ bên dưới là ba màu, không khác biệt lắm so với núi Thái Hành. Hẳn là vô hiệu đối với sự nảy mầm của hạt giống. Cần phải có thời gian, chờ Phù Đà Sơn toàn diện khôi phục, linh khí càng tăng thêm mới có thể trồng hạt giống trong hộp đá xuống. Phù Đà Sơn sẽ không chỉ có một chút tạo hóa như vậy chứ? Sở Phong lại hỏi. Bất luận là phong thiện trì địa hay là núi Côn Lôn, mặc dù bị trừ vương chiếm cứ một bộ phận, nhưng còn có khu vực thần bí hơn không vào được, mà núi Long Hổ kia thì cũng dị thường hung hiểm. Ở bên kia, thiên gia chỉ về phía sau núi. Ừ. Sở Phong kinh ngạc. Chỉ có lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc mới có thể nhìn liếc qua một chút. Thiên gia nói tiếp. Ở trong ánh tà dương, Sở Phong nhìn thấy phía sau núi Phổ Đà. Trong lúc mơ hồ, hiện ra một ngọn núi càng thêm hùng vĩ. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhìn không rõ ràng phía trên có cái gì. Không đi lên được sao? Sở Phong hỏi. Không thể đi lên. Lão Tăng lắc đầu nói. Trước khi trời chiều biến mất, trước khi ngọn núi thần bí kia biến mất, nhưng cũng trong lúc này có từng điểm kim quang vẩy xuống. Lão Tăng khẽ phát run, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Nhục thần của ông ấy phát ra năng lượng, dùng hết khả năng tiếp dẫn kim quang đó. Sở Phong thấy thế cũng nếm thử tiếp dẫn. Cuối cùng, một mảnh lá vàng của bồ đề thụ bay tới, mang theo sinh mệnh tinh khí bồng bột, rơi vào trong tay của Sở Phong. Trên viên lá nhuộm một sợi máu. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn giật nảy cả mình. Thiên gia cũng bị xúc động mạnh nói. Lão Tăng trước kia đã từng tiếp đón được vài phiến bồ đề diệp màu vàng, nhưng mà chưa từng thấy đến vết máu. Thật đúng là có ý tứ đấy. Sở Phong nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Trên ngọn núi đó có sinh linh đang truyền tin tức ra bên ngoài à? Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như thiên địa dị biến một lần nữa, nếu như núi Phật Sơn xuất thế mà nói, có lẽ có mà nói rõ là tạo hóa hay là thứ khác. Trong giây lát, Sở Phong tỉnh táo lại. Cho tới nay tất cả mọi người đều đang chờ đợi thiên địa dị biến thêm một lần. Chờ mong đến sớm một chút, chờ đợi cơ duyên, tranh đoạt trái cây thần thánh càng kinh người hơn. Từ khi xưa tới nay, chưa từng có ai suy nghĩ tới phương diện xấu. Ở trong này khả năng cất giấu sát cơ. Bông tuyết, tuyết rơi à? Sở Phong giật mình, đột nhiên mà ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên thiên khung kia, tuyết lồng ngỗng bay tán loạn, rơi vãi xuống. Đỉnh núi này nhanh chóng bị màu trắng bạc bao trùm. Đây là có chuyện gì? Từ sau khi thiên địa dị biến, bất luận là mùa gì, các nơi đều ấm áp như mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, đã không còn mùa đông lạnh giá. Chạng vạng tối hôm ấy, vậy mà lại phát sinh sự tình quỷ dị như vậy. Sở Phong ý thức được, thiên địa bắt đầu dị biến một lần nữa, một ngày này đột ngột đến như thế. Tuyết trắng như lồng ngỗng bay khắp trời, rút xuống xuống tới. Cả ngọn núi Phổ Đà đều trắng xóa, cổ tháp ngàn năm và Tử Trúc Lâm đều bị tuyết lớn bao trùm. Trong khoảnh khắc, từ giữa hè đến băng tuyết phong sơn, loại biến cố này ngàn năm không có, quá mức là ly kỳ. Sở Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn lên thiên khung, lại quan sát khắp nơi. Chú ý quan sát phải chăng có dị biến khác phát sinh. Thiên giả ở bên cạnh, Lão Tăng vẻ mặt nghiêm túc. Ông ấy cũng không có tính trước được thời gian thiên địa dị biến một lần nữa lại tới nhanh như vậy. Khương Lạc Thần toàn thân áo trắng cũng ở nơi đây. Cô nàng có chút tâm thần bất định, không biết sau lần kịch biến này thế giới này sẽ như thế nào, có còn là địa cầu mà cô ta quen thuộc không? Lần trước sau khi thiên địa dị biến, vạn vật tiến hóa, từ phi cầm đến mãnh thú, tất cả đều sinh ra trí tuệ. Rất nhiều tộc loại có thể bình khởi bình tọa với nhân loại. Lần này thì sao? Không có ai biết đến sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có phương viên hơn 10 dặm bị băng tuyết bao trùm, xa hơn thì không có. Sở Phong mở miệng nói. Thí chủ thần giác thần ngại cảm, lão tăng mặc cảm rồi. Thiên giả thở dài, cũng là cường giả đột phá năm đạo không xiềng, ông ấy lại không bị kịp với Sở Phong. Khương Lạc Thần vội vàng rời đi, lấy điện thoại, phải cẩn thận thẩm tra. Mấy ngày gần đây, cô nàng đều tố cầm, duyệt kinh kinh và ngăn cách với ngoại giới. Ngay cả điện thoại đều không có mang theo trên người, đang trải nghiệm một loại tu hành mới. Sở Phong cúi đầu nhìn thêm bồ đề diệp màu vàng nhuốm máu trong tay. Hắn nhìn về phía sau núi, nhìn thật là chăm chú, muốn nhìn một chút sau khi thiên địa dị biến, ngọn núi đó có hiện ra nữa hay không. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một chút thanh âm, giống như là người, lại như là thú đang thét gào, từ giữa không trung truyền đến, chính là từ vị trí của ngọn núi lớn biến mất đó. Đại sư! Lúc này mấy vị nhân viên cao cấp của bồ đề cơ nhân vội vàng chạy đến, rất là lo lắng, tìm được thiên gia, hỏi thăm phải chăng dị biến đã bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ lại nhìn về phía Sở Phong, có người mở miệng nói, Sở tiên sinh. Mấy cái lão đầu tử muốn mời Sở Phong ở lại nơi đây, tọa trấn núi Phổ Đà. Thiên địa đột nhiên bắt đầu dị biến, trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Bọn họ là nhân viên cấp cao, miễn cưỡng xem như là thành viên hạch tâm, đã thương lượng xong với người của tổng bộ của bồ đề cơ nhân, nhất trí cảm giác dị biến quỷ dị, con đường phía trước khó dò, mà Sở Phong đang đi ở núi Phổ Đà. Nếu như giữ hắn lại, mời hắn trấn thủ, chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn không ít. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Hắn dựa vào cái gì ở tại nơi này giúp bọn họ trấn thủ núi Phổ Đà chứ? Sau khi dị biến, chúng ta có thể chia sẻ tất cả tạo hóa ở nơi này cho Sở tiên sinh. Một vị lão giả nói ra. Đáng tiếc, chưa chắc là tạo hóa đâu. Sở Phong chỉ về hướng gốc bồ đề thụ to bằng vải nước kia, cũng là cây cổ thụ thần thánh duy nhất nảy mầm trên ngọn núi này. Là cây của nó đang không ngừng thu nhỏ lại, không chỉ không có sinh trưởng bình thường mà còn mất đi ánh sáng, phiến lá còn đang nghịch hướng sinh trưởng, thu nhỏ lại thành chồi non, lại tất cả ảm đạm đấy. Mấy cái tên lão giả sắc mặt biến đổi vô cùng khó coi, dặn dò người mời hai nhà thực vật học đến. Hiển nhiên từ sau khi chiếm cứ nơi này, bọn họ rất để bụng, đem theo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghịch sinh trưởng, loại thực vật này không thể lý giải được. Hai vị nhà thực vật học đều rất lớn, đầu to như cái đấu, căn bản không có manh mối gì. Khương Lạc Thần trở về nói, trước mặt phong thiệt trì địa tuyết rơi, núi Long Hổ bao phủ trong làn áo bạc, côn đồn một mảnh trắng xóa, núi trung nằm tuyết đọng dày hài thước. Không phải tuyết rơi trên phạm vi lớn, chỉ có một ít danh sơn đặc thù xuất hiện bão tuyết, bị đóng băng cả rồi. Sắc trời đen lại, thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Bông tuyết trên không trung còn đang hạ xuống, tuyết đọng ở trên mặt đất của núi Phổ Đà đều cao cỡ nửa người. Rất nhanh tổng bộ của bồ đề cơ nhân bản bộ truyền đến các loại tin tức chi tiết. Chỉ có trong danh sơn đại xuyên mới có tuyết rơi, địa phương khác thì không hề có. Cho đến buổi chiều, mấy tên lão già còn muốn mở tiệc chiêu đãi Sở Phong, nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn, không muốn dây dưa quá sâu với chúng. Sở Phong ngược lại là chủ động mời thiên già. Đáng tiếc, lúc mời hắn ăn lẩu thịt dao già, lão tăng sắc mặt hơi đen, quả quyết cự tuyệt. Đại sư, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ ngồi trong lòng. Người muốn nhìn thịt không phải thịt, nhìn rượu không phải rượu mới đúng. Cần gì phải chấp nhất bình hướng như vậy? Sở Phong mỉm cười nói. Lão tăng nhìn thịt vẫn là thịt, nhìn rượu vẫn là rượu. Đây là bản chất. Thiên gia chắp tay trước ngực, từ từ rời khỏi gian phòng của hắn. Trong nồi lẩu, thịt dao xà sôi ủng ục, mùi hương đặc thù đậm đặc xông vào mũi. Ngoài ra còn có thịt đùi của miền Dương Vương bị cắt thành lát mỏng, giống như san hô lóng lánh sáng long lanh, càng có thịt cánh của Ban Cửu Vương. Giá lạnh đột kích, bông tuyết bay phấp phới, ăn nồi lẩu như vậy, đối với một cái ăn hàng mà nói, xem như là một loại hưởng thụ khó diễn tả. Mấy lão già của Bồ Đề Cơ Nhân sai người đưa tới cho hắn một bình rượu ngon, để cho Sở Phong càng tận hứng hơn. Khương Lạc Thần đi tới trước cửa, tâm tình có chút phức tạp. Trước kia, trêu chọc Sở Phong không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ lại có chút cố kỵ rồi. Đúng một tiếng, cuối cùng cô ta để quyển kinh Phật xuống đẩy cửa vào, khôi phục tự tin, không còn lo lắng gì nữa. Ăn nhờ ở đậu tới rồi. Cô ta rất thong dong, không còn xem Sở Phong là cao thủ tuyệt thế. Sở Phong ngẩng đầu mỉm cười nói, lần này bên cạnh người không có Hạ Thiền Ngữ vướng víu kia phải không? Trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện Bồ Đề Cơ Nhân từng tham dự vậy giết hắn. Sở Phong tự nhiên cũng khôi phục bình thản, không có khả năng lấy thân phận của cường giả phượng cấp làm việc bá đạo. Bầu không khí lập tức hòa hoãn xuống. Khương Lạc Thần tự nhiên hào phóng ngồi xuống, chính thức bắt đầu ăn nhờ ở đậu. Bất quá cô nàng bị giật nảy mình. Đây là Hắc Long Thái Tử của Nam Hải sao? Khương Lạc Thần bị kinh hãi sửng sốt. Ngoại giới còn không biết Hắc Đằng đã chết. Hai tộc còn đang tuyên truyền Hắc Đằng có được đại sát khí, sẽ cường thế trấn sát đám người Sở Phong đấy. Ai mà ngờ được Hắc Đằng đã lên bàn ăn rồi. Cô ta có được may mắn chính miệng nhấm nháp chất thịt tươi ngon. Khương Lạc Thần dù đã sớm đã khôi phục phong thái của ngày xưa, cũng không cảm thấy kỳ quái khi ở chung với Sở Phong. Nhưng cảnh hiện tại cũng bị hù không có nhẹ. Tin tức này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ hù một đám người ngã xuống. Tất cả hải tộc sẽ trợn trong mắt. Hắc Long Thái Tử của Nam Hải ở đâu? Đang trong nồi lẩu đấy. Đây là Ban Cưu Vương, đây là Miên Dương Vương, đây là... Khi nghe Sở Phong từ từ giới thiệu, Khương Lạc Thần thật sự là trong gió lộn xộn. Một đôi mắt đẹp mở thật to, cặp đũa trúc kẹp lấy thịt, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Trên mặt bàn, 7-8 ngoại nguyên liệu nấu ăn trong cái khay bạc đều là vương giả sao? Mà lại cũng đều là vương giả vương cấp nổi danh. Có một số còn từng bị Bồ Đề Cơ Nhân trọng điểm chú ý, muốn lôi kéo về thế lực của mình. Kết quả lại đều biến thành đồ ăn của Sở Ma Vương, muốn thả vào trong nồi lẩu đấy. Nhìn thấy Sở Phong bình tĩnh đánh giá, giới thiệu các loại nguyên liệu nấu ăn, Khương Lạc Thần cũng triệt để không thèm đếm xỉa tới. Cái gì là cương giả vương cấp đều là đồ ăn mà thôi. Cuối cùng, chủ vợ khách đều vui, bằng tuyết nóng đầy ngoài cửa sổ, mà trong phòng lại nóng hôi hổi, hương khí nồng đượm vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.